xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 13, Dương Quá Bái Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Sương cứ việc Tôn bà thực kinh ngạc nhưng Vân Thanh đã đồng ý Dương Quá được lưu lại cổ mộ, đó là một chuyện tốt quá nhi, Long Cô là người tốt nhất trên đời này, về sau ngươi lưu lại cổ mộ cũng không thể học đạo sĩ thúi trọng Dương Cung kia. Dương Quá vừa nghe, mặt đầy tức giận, bà người yên tâm, Dương Quá ta chính là chết cũng không học cái tên đạo sĩ thúi Triệu Chí Kính kia, ta hận không thể hiện tại giết hắn. Tôn bà cười, tốt, một khi đã như vậy, ngươi cùng ta đi, ta mang ngươi tới phòng của ngươi. Trong cổ mộ phòng rất nhiều, nhưng Tôn bà vẫn thực lo lắng, cho nên tìm cho hắn một gian phòng tốt nhất. Hai người vừa mới đi, Vân Thanh liền từ phòng bên cạnh đi ra, nhìn phương hướng Tôn bà cùng Dương Quá rời đi, mày đẹp hơi nhăn lại. Dương Quá, ngươi vẫn là tới. Sáng sớm hôm sau, ba người dùng xong bữa sáng, Vân Thanh nhìn Dương Quá nói. Quá nhi, nếu ngươi đã quyết tâm lưu lại cổ mộ ta, vậy ngươi cần bái ta làm sư phụ. Dương Quá vui vẻ dị thường, đi theo nàng vào một gian một thất khác, Vân Thanh dựa theo nguyên tắc, để Dương Quá đối với bức họa của Lâm Triều Anh cung cung kính kính dập đầu lại ba cái, lại đối với bức họa Vương Trùng Dương nhổ ba miếng nước bọt mới để hắn bái chính mình. Dương Quá lại không có dập đầu, chỉ xấu hổ nhìn nàng. Cô ta có thể đề một cái yêu cầu không? Vân Thanh sửng sốt, ngay sau đó hiểu được. Ngươi nói đi, đơn giản chỉ là cái xưng hô mà thôi, nguyên tắc tiểu long nữ còn không để bụng, chính mình càng là không để ý, quả nhiên, Dương Quá rất là ngượng ngùng nói. Cô con tuy rằng bái người làm sư phụ, nhưng con có thể hay không không gọi người là sư phụ, kêu người cô. Nói xong, cũng không đợi Vân Thanh nói chuyện, lại nói tiếp. Con trước kia đã lại tên đạo sĩ thúi Triệu Chí Kính làm sư, cho nên con nằm mơ đều mắng hắn, nếu con kêu cô là sư phụ, đến thời điểm con nằm mơ, chẳng phải sẽ đồng dạng người cũng mắng sao? Con tuy rằng không gọi người là sư phụ, nhưng đáy lòng con như cũ tôn người kính người ái người. Vân Thanh cười cười, tùy ngươi, Dương Quá này quả thực không giống người thường. Nếu không phải có Hoàng Dược Sư, nàng cảm thấy như vậy một người cùng chính mình sớm chiều ở chung, nhất định bản thân mình đối với hắn cũng động tâm, cũng là tình lý bên trong sự tình, chỉ là hiện giờ. Nghĩ đến đây, nàng ẩn ẩn lại cảm thấy mình càng thiếu Dương Quá, bởi vậy, ngữ khí không tự giác được ôn nhu nhiều hơn. Cũng chính bởi vì vậy, dẫn tới sau này Vân Thanh đối với Dương Quá chính là hữu cầu tất ứng, sủng ái vô cùng. Hiểu đơn giản, chính là muốn gì đáp nấy, cầu gì cho nấy, nuông chiều vô cùng. Dương Quá thực vui vẻ cung cung kính kính đối với Vân Thanh dập đầu lại ba cái, lớn tiếng hô. Cô, Vân Thanh đem hắn nâng dậy, nói. Tốt, ở cổ mộ này ngoài ngươi và ta còn có Tôn bà, ngươi không cần câu nệ tùy ý liền hảo, chỉ cần không làm sằng làm bậy liền có thể. Dương Quá vui vui vẻ vẻ đứng lên, cô, vẫn là người đối với ta tốt nhất, Vân Thanh không ở nói cái gì, chỉ là đi tìm Tôn bà, đối với hai người bọn họ nói. Bà cùng Dương Quá đi một chuyến tới Trọng Dương Cung, nói cho bọn họ, Dương Quá từ nay về sau là người của phái cổ mộ ta, nói bọn hắn không cần đến quấy nhiễu sự thanh tịnh của chúng ta. Bà đưa cho bọn hắn một lọ ngọc ong tương, bọn họ sẽ không làm khó dễ các ngươi. Dương Quá ở một bên nghe được rõ ràng, vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô Triệu Chí Kính tên đạo sĩ thúi đó, đối với con chính là hận thấu xương, nếu con cùng bà cứ như vậy tới đó, bọn chúng nhất định không buông tha con trở về. Vân Thanh cười, nàng đương nhiên biết trong nguyên tắc Tôn bà chính là chết ở chỗ này, nhưng hiện giờ chính mình nếu đã biết được lại như thế nào có thể để hai người họ ở Trọng Dương Cung xảy ra chuyện. Người yên tâm, Triệu Chí Kính sẽ không thể làm khó dễ được các người, cho dù là Khâu Sư Cơ tới, hai người cũng sẽ không xảy ra chuyện. Trước kia tiểu long nữ đánh không lại được Khâu Sư Cơ cũng không đại biểu được nàng không đánh lại hắn. Chưa cần nói đến võ công Tiêu Dao phái nàng đã học được ở Thiên Sơn, chỉ cần các loại tuyệt kỹ của Đào Hoa, muốn thắng Khâu Sư Cơ cũng không cần tốn sức. Tôn, Dương hai người thấy nàng như đã kiên quyết cũng không dám làm trái, chỉ phải cầm theo Ngọc Phong Tương đi đến Trọng Dương Cung, nhưng hai người lại không ai phát hiện, Vân Thanh theo sát đi ở phía sau. Vân Thanh một đường đi theo hai người, nhìn hai người tiến vào Trọng Dương Cung, rồi rơi vào tranh chấp với nhóm đạo sĩ trong đó, sau đó Hách Đại Thông xuất hiện, Tôn bà bại dưới tay hắn, lùi xuống dưới vài bước. Chỉ nghe thấy Dương Quá vừa kêu vừa khóc, cô, người chẳng phải nói bọn họ sẽ không làm khó dễ chúng ta sao? Người ở đâu, bà bị thương rồi. Vân Thanh biết chính mình nếu còn không xuất hiện, sợ là thực sự sẽ dẫn tới kết quả giống nguyên tắc làm Tôn bà chết trong uất hận ở Trọng Dương Cung. Quá nhi, ngươi cũng không còn nhỏ, như thế nào lại khóc thút thít không ra thể thống như vậy? Phải biết rằng, Nam Nhi có nước mắt nhưng không thể dễ dàng rơi, huống hồ cho dù ngươi có ở đây khóc giống đến thế nào, người khác nếu cùng ngươi đối địch liền sẽ không mềm lòng. Nếu người khác đau lòng ngươi, cho dù ngươi không khóc, hắn cũng sẽ yêu thương ngươi. Nàng vừa nói, cả người đều nhẹ nhàng từ trên cao mà đáp xuống đại điện Trọng Dương Cung, bài thi tung bay, phản chiếu dưới ánh trăng như ánh sáng, thật giống tiên nữ trong mộng. Dương Quá vừa thấy nàng tức khắc kêu to, cô, bà bị thương, cách trương.